Chế tạo hào môn, chương 730, nghiên cứu và phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề quan trọng là những người đó không phải là chết hết mà còn có phần lớn là mất tích theo tình hình tại hiện trường. Từ một số ít video được lưu lại ở các camera giám sát thì có lẽ là họ đã bị bắt đi. Cho dù ma quỷ hay là trùng độc yêu quái thì bắt người đi không phải là để mời ăn cơm mà khả năng lớn nhất là giữ lại cho hắc ma thần Hela làm thức ăn nâng cao sức mạnh tinh thần. Lúc đầu khi còn ở Helheim, hắc ma thần Hela đã giữ lại tính mạng của những người dân thổ địa để làm tấm khiên bảo vệ. Bây giờ nó đã triệu hồi thành công hai đội quân đáng sợ, đương nhiên không cần giữ tính mạng của nhân loại nữa. Không ai biết được hắc ma thần Hela có thể ăn tươi nuốt sống được bao nhiêu sức mạnh tinh thần của con người, nhưng có một chuyện chắc chắn, đó chính là số người bị nuốt càng nhiều thì sức mạnh của nó sẽ càng lớn. Dựa vào sức của một người đã có thể mở cánh cửa không gian, đây vốn dĩ là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu không phải là đủ lý luận khoa học làm nền tảng thì gần như có thể đối đãi với nó như thần thánh. Thậm chí, bây giờ thế giới đã có một số ít người đã coi hắc ma thần Hela là thần linh tại thế, bày tỏ sự sùng bái. Ngôn tình sùng, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nếu nội bộ loài người không có cách nào đoàn kết nhất trí thì sẽ chết càng nhanh. Cuộc tấn công lần thứ nhất trên phạm vi toàn thế giới đã gây nên sự khủng hoảng nhất định, mọi người đều đổ ra đường, tập trung diễu hành, yêu cầu tham gia vào kế hoạch hội nhập. Cụm từ, vận mệnh cộng đồng, trở thành từ phổ biến nhất trong xã hội ngày nay. Nhưng các quan chức cấp cao vẫn còn chút do dự, họ hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của mình đánh bại cuộc tấn công của hắc ma thần Hela, điều đó có thể chứng minh quốc gia họ có đủ sức mạnh để bảo vệ an toàn của người dân. Nhưng sau 2 tuần, hắc ma thần Hela lại một lần nữa phát động tấn công. Lần này, là một nơi chỉ đứng sau 3 khu vực lớn. Ở đó đã chuẩn bị những đội quân hàng đầu thế giới, bao gồm nhiều loại vũ khí tinh vi. Tuy nhiên, các radar thường được nhân loại sử dụng lại không hề phát hiện ra dấu vết của kẻ địch, dường như chúng không bắt được sóng nhiễu từ loại tín hiệu dao động này. Chỉ có máy dò năng lượng mới có thể phát hiện ra đối phương. Máy dò năng lượng của hy vọng mới được bán sạch sẽ trên thị trường trong chốc lát, ngay cả người dân bình thường cũng đập nồi bán sắt quyết tâm phải mua một chiếc. Cho dù máy dò có thể bắt được hoạt động của kẻ địch nhưng không có nghĩa là họ có năng lực để đối kháng. Những vũ khí truyền thống khi đứng trước những quái vật này thì cũng có hiệu quả nhất định, nhưng không lớn. Ngay cả khi đó là đội quân tinh anh nhất trang bị vũ khí laser cao cấp mang công nghệ của hy vọng mới thì vẫn chưa đủ mạnh. Bởi vì chúng có kích thước quá lớn, đội quân tinh nhuệ không thể đến chi viện bất cứ lúc nào ở bất kỳ khu vực nào. Đợi đến khi đội quân chi viện đuổi tới thì nơi đó đã hoàn toàn bị phá hủy. Tháng thứ nhất trôi qua, sang tháng thứ hai, tỷ lệ tấn công của hắc ma thần Hela cũng ngày càng cao. Đến đầu tháng thứ 3 đã tăng số lần tấn công từ 2 tuần một lần như lúc đầu lên 2-3 ngày một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết chúng làm thế nào để di chuyển dưới lòng đất nhanh chóng như thế, có lẽ dựa vào độc trùng cổ quái kia, nhưng chúng châm ngòi chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới thì dùng mắt thường cũng nhìn thấy. Phần lớn các nơi trên trái đất đều có người từng thấy sự đáng sợ của chúng. Hắc ma thần Hela hình như vẫn kiêng dè sức mạnh của các quốc gia lớn, không dám tấn công một cách tùy tiện, nhưng các nơi khác thì đã trở thành món ăn trên đĩa của nó. Những giọng nói yêu cầu gia nhập vào kế hoạch hội nhập càng ngày càng lớn và cũng có ngày càng nhiều các khu vực tham gia. Mà lúc này, hy vọng mới đã tập hợp tất cả tinh anh, mở rộng quy mô của viện thiết kế vũ khí lên gấp 10 lần. Tất cả những dự án có xung đột với dự án của viện thiết kế sẽ đều hủy bỏ, kiếm tiền hay không, không quan trọng. Điều cần làm bây giờ là phải tự bảo vệ mình cái đã. Trong thời gian 3 tháng, viện thiết kế đã nâng năng suất của súng laser lên gấp 10 lần, thu nhỏ kích thước còn một nửa, đây đã được coi là kỳ tích của nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra theo tình trạng của những quái vật kia, viện thiết kế đã cải tạo thiết bị bay cao tốc, phần vỏ bề mặt cũng nâng cấp để chống lại sự tấn công với lực lớn hơn. Ngoài ra còn có các loại dao laser rung động cao tốc lấy năng lượng từ tốc độ bay, sẽ xẻ thịt tất cả những sinh vật muốn tiếp xúc với thiết bị bay đó. Có vũ khí như thế thì sẽ giúp nâng cao độ khó khi quái vật muốn túm lấy thiết bị bay. Ngoài ra, để đảm bảo con người có đủ khu vực an toàn, không bị quái vật bò từ dưới đất lên ăn thịt thì viện thiết kế còn phát triển một loại chất làm đông đặc biệt. Nói là chất làm đông, nhưng nói một cách chính xác là chất trùng hợp cao phân tử. Loại dung dịch này có thể khiến tất cả phân tử của vật thể xung quanh đều được trùng hợp lại ở mức độ cao nhất. Giống như một đống cắt, sau khi đổ một chai dung dịch trùng hợp thì trong vòng 3 phút có thể đông cứng đến độ cứng tương dương với kim cương. Vì những hạt cát sẽ kết dính với nhau ở trạng thái phân tử kim cương, bao gồm cả bên trong cũng vậy, thay đổi kết cấu phân tử, khiến chúng thay đổi không còn là cát nữa. Bằng cách sản xuất một chất trùng hợp như thế, sau đó đào một hố sâu mấy trăm mét vào lòng đất đổ chất trùng hợp vào sẽ tạo ra một bức tường đồng vách sắt mà tên lửa cũng không nổ tung được. Còn trên mặt đất thì bố trí các loại súng quét laser độ nhạy cảm cao, cho dù là một con muỗi bay qua thì cũng sẽ cảm nhận được rung động đập cánh trong không khí. Mà AI lại dựa theo phân tích thời gian thực từ các phản hồi, xác định mục tiêu rồi lập tức nổ súng. Mạng lưới hỏa lực đan xen, đủ để cắt gọt mọi vật thể thành những mảnh nhỏ chưa tới 1 mm. Ngoài đám ma quỷ có thể di chuyển trong tích tắc thì không có bất kỳ kẻ địch nào có thể đột phá tầng phòng ngự này. Nhưng ngay cả loại ma quỷ có thể di chuyển trong tích tắc thì cuối cùng cũng bị một bức tường năng lượng ngăn lại. Bức tường năng lượng này bình thường không thể nhìn được, mỗi ngày sẽ hoạt động với công suất khoảng 60 trong 1/1000 giây. Khi có thứ gì đó chạm vào, nó đã có thể đạt đến công suất cao nhất. Sức mạnh của nó không kém gì súng laser, chạm vào là chết. Mà con người sẽ sống trong các khu vực như thế? Đương nhiên, gọi là nhân loại thực ra phần lớn là chỉ nhân viên tinh anh của Hy vọng mới, ví dụ như Viện Thiết kế Vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, bây giờ thành viên của kế hoạch hội nhập vẫn chưa nhiều, địa điểm hoạt động của loài người quá phân tán, muốn chế tạo tường đồng vách sát như thế cũng là chuyện không dễ dàng. Một khi phạm vi quá rộng thì chi phí nguyên vật liệu sẽ đạt tới con số thiên văn không thể nào tưởng tượng được. Cho dù việc thiết kế đã gắng sức nâng cao hiệu suất của năng lượng nhiều nhất có thể, dùng năng lượng mặt trời thay thế phần lớn năng lượng thì vẫn không để làm đến mức bao phủ toàn bộ trái đất. Trước mắt, xây dựng vùng an toàn vẫn đang từng bước tiến hành và đạt được mục tiêu ban đầu là xây dựng vùng an toàn hình tròn với đường kính 20 km. Mục tiêu trung hạn là mở rộng tới 500 km và mục tiêu cuối cùng đạt khoảng 2.000 km. Theo ước tính của nhóm khảo sát thì tài nguyên trên trái đất cũng chỉ xây dựng được vùng an toàn khoảng 2.000 km là lớn nhất. Nhưng đường kính 2.000 m cũng đã là kích thước vô cùng lớn. Phải biết rằng đường kính của trái đất cũng mới hơn 10.000 km. Phạm vi 2.000 km gần như đã bao phủ gần 1/5 hành tinh, nhưng còn lại 4/5 còn lại thì không có cách nào khác trừ khi có thể kiếm được nhiều tài nguyên bên ngoài không gian. Không thể dâng trái đất cho hắc ma thần Hela, điều đó không thể xảy ra. Trước mắt viện nghiên cứu đã chia một nhóm học giả ưu tú để phát triển thiết bị bay vũ trụ cao tốc, mục tiêu để thực hiện các bước nhảy trong không gian vũ trụ. Họ hiểu rõ, những năng lượng mà con người đã biết rất khó đạt đến tốc độ ánh sáng. Ngay cả khi thiết bị động cơ được nâng cấp thành động cơ hạt cao cấp hơn thì cho dù đạt được 99.99 tốc độ ánh sáng thì sao? Vũ trụ quá lớn, phần lớn các hành tinh trong thiên hà đều hoang tàn và cằn cỗi. Có rất ít tài nguyên hữu ích, bắt buộc phải tiến hành khám phá sâu hơn, thăm dò trong phạm vi lớn hơn. Mà những đơn vị hàng chục năm thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng, vốn dĩ không phải thứ mà con người đợi được. Chỉ có bước nhảy không gian mới có thể đem lại hy vọng cho nhân loại. Cho nên viện thiết kế trực tiếp bỏ qua nghiên cứu động cơ tốc độ ánh sáng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắc ma thần Hela đã chứng minh cho nhân loại cánh cửa không gian có thể mở ra, chỉ là cần nghiên cứu làm sao đạt được kết quả này. Đương nhiên, động cơ tốc độ càng nhanh cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, trong tầng đại khí quyển tốc độ âm thanh mấy trăm lần đã đủ để sử dụng, nhưng nếu trong tương lai, nhân loại có thể tiến quân vào vũ trụ, gặp phải người ngoài hành tinh có công nghệ phát triển thì tốc độ động cơ càng nhanh cũng có thể chạy thoát kể cả khi không đánh được. Mà trong những trận chiến tương lai, tính quan trọng của sự cơ động cũng không kém sức mạnh của vũ khí cách trương.